Xích Tâm Tuần Thiên, chương 768, Hại Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn coi người khác là kẻ ngu si người, thường thường mình mới là cái kia lớn nhất kẻ ngu xây nói Phong Minh ngu xùa đương trì lục nói Vô Tùng Hải nhân vật như thế, không nên ở Phong Minh phía dưới thời điểm, lấy Khương Vọng tận xương kiêu ngạo, nhưng thật ra là tán thành. Hắn chẳng bao giờ khinh thường qua Phong Minh, nhưng hắn không cách nào không thừa nhận, hắn chưa từng có thật sự cảm thấy Phong Minh có bao nhiêu bản lĩnh cùng các người giống nhau, hắn cũng quả thực xem thường Phong Minh. Hắn dẫn dắt Phong Minh suốt ngày mang theo hắn tại Thanh Vân Đình các cái địa phương lắc lư tự cho là thiên y vô phùng. Nhưng mà Phong Minh kỳ thực đã sớm hoài nghi hắn đừng có mưu đồ chẳng qua là luôn luôn kiềm chế không nói. Hắn tại theo Phong Minh chơi đùa, Phong Minh sao lại không phải tại cùng hắn diễn trò. Lúc này vừa mở miệng liền nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm, khiến Khương Vọng không thể không tiếp tục nhìn hắn, nhất định phải nhìn thẳng giá trị của hắn. Bên ngoài đã ồn ào thật lâu, ngươi bây giờ mới tới đây, có lẽ phải đi đại từ đường tìm đồ sao? Tông chủ lâu cũng tìm không được có đúng hay không? Phong Minh sâu kín nói, chẳng trách ngoài nói, biết nhân giả trí tự biết người minh, tự biết sao mà khó vậy, biết người sao mà khó vậy. Khương Vọng trong lòng tự xét lại đi phía trước sơn phương hướng trông về phía xa liếc mắt một cái. Bọn họ tại hậu sơn, nhưng sơn môn phía trước chiến đấu tiếng vang, đã từ từ lan tràn tới đây. Nói rõ Thanh Vân Đình thủ sơn đội ngũ, ý chí chiến đấu đã sụp đổ, bị giết được vừa lui nữa. Thời gian không nhiều lắm rồi, hắn quay lại tầm mắt nhắc nhở Phong Minh nói, Thanh Vân Đình chân chính bí khố chỉ có không cao hơn 10 người biết ở nơi đâu. Phong Minh từ chữ vật trong hộp lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ chìa khóa. Mà chìa khóa ở chỗ này của ta, ngươi nói ta có thể hay không đến giúp ngươi. Nói này tấm chìa khóa tạo hình kỳ lạ, bởi vì nó thế nhưng là đình đài hình dáng, dài nhỏ một viên, nhưng mái cong họa rắc điêu khắc được rõ ràng. Mà Khương Vọng trong cơ thể Vân Đỉnh Tiên Cung cơ hồ là lập tức liền có phản ứng. Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc lại bị làm thành. Chìa khóa, Khương Vọng luôn luôn tại tìm kiếm Thanh Vân Đình thế nhưng ngay tại Phong Minh trong tay. Rất có thú vị, Phong Minh cho rằng Khương Vọng muốn gì đó, tại cái gọi là Thanh Vân Đình chân chính bí khố bên trong, lại không biết trong tay của hắn chìa khóa, mới là Khương Vọng tình thế bắt buộc gì đó. Đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ngươi quả thật có thể đến giúp ta, Khương Vọng ngữ khí thoải mái mà nói. Phong Minh mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng không biết vấn đề ra ở nơi đâu, chỉ cảnh giác lui về phía sau một bước. Đừng động nghiêng tâm tư, ngươi cho dù bắt được chìa khóa, cũng không biết bí khố ở nơi đâu, càng không biết như thế nào mở ra bí khố. Nhưng Khương Vọng đã phi thân mà lên, Phong Minh không nghi ngờ chút nào chính mình không phải là này ẩn tàng sâu đậm Vô Tùng Hải đối thủ. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên mới là lên tiếng uy hiếp nói rõ lợi hại quan hệ. Không có nghĩ đến cái này. Vô Tùng Hải, vẫn là nửa điểm do dự đều không có trực tiếp liền tới tranh đoạt. Hắn trước tiên chỉ muốn thúc giục lực lượng hủy diệt trong tay chìa khóa, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, này chìa khóa đối Vô Tùng Hải như thế trọng yếu chính là bảo mệnh gì đó, dễ dàng hủy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền này nghĩ sai thì hỏng hết chậm một bước, kỳ đồ thần thông vào thời khắc này phát huy hoàn mỹ tác dụng. Khương Vọng một tay lấy hắn đè lại, đem hắn vững vàng đặt tại đương trường. Dễ dàng, từ tay hắn trông lấy đi, chìa khóa, xa mạnh hơn Phong Minh trì nguyệt tại trì Vân Sơn bên trong cũng gánh không được Khương Vọng mấy kiếm. Càng đừng nói hiện tại Khương Vọng so với trì Vân Sơn bên trong lại mạnh ra rất nhiều. Đều là nội phủ, Phong Minh liền Khương Vọng một chiêu đều tiếp không dưới. Chìa khóa, bắt đầu, liền tự nhiên chịu Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ kêu gọi rơi vào ngũ phủ trong biển. Khương Vọng trên tay buông lỏng, thả Phong Minh, nghĩ biện pháp chạy trối chết đi thôi. Phong Minh còn không có kịp phản ứng, trong tay chìa khóa liền đã mất đi, mà thần bí Vô Tùng Hải đã xoay người. Hắn sừng sốt đuổi theo hô, đừng đi, ta cho ngươi biết bí khố ở nơi đâu, bí khố bên trong bảo vật toàn bộ là của ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi tìm không được chính ngươi tìm không được bí khố Tùng Hải. Hắn liều mạng tìm kiếm có thể cứu mình một mạng lý do, không ngừng kêu gào. Tùng Hải, này hơn nửa tháng chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ ta dẫn ngươi nơi nơi tiêu sái, không có công lao cũng có khổ lao, vốn nên có chút tình cảm. Mang ta cùng nhau trốn, Khương Vọng cước bộ dừng lại, hắn rất chân thành lắc đầu. Ta làm không được, sau đó vừa sải bước vào trong bóng đêm, chỉ để lại này lạnh như băng một câu nói. Để lại cho Phong Minh vô tận tuyệt vọng, này rất lạnh khốc nhưng hắn nói đến, chẳng qua là một sự thật. Phong Minh nhìn hắn vì cây cỏ cứu mạng, có thể chính hắn đều không có có đầy đủ nắm chắc trốn thoát, lại có biện pháp gì mang Phong Minh cùng nhau. Tại Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn trong đêm tối, Khương Vọng trầm mặc phủ thêm nặc y, Phong Minh sau cùng câu nói kia rung động hắn, nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là dừng lại tại rung động giai đoạn. Làm không được chính là làm không được, hắn không có có trách nhiệm càng không có nghĩa vụ cứu Phong Minh, hắn cũng cho tới bây giờ cùng Phong Minh không là bằng hữu. Cái dạng gì giao tình, làm cái dạng gì sự tình. Nếu như tiện tay mà thôi, hắn không ngần ngại giúp một chút Phong Minh, chỉ từ thiện lương bản tính. Nhưng loại này hoàn toàn không có cách nào sự tình hắn không sẽ vì Phong Minh mà tự vùi lấp đường cùng. Nếu như hãm tại chỗ này, là An An, là Đỗ Dã Hồ, là Trọng Huyền Thắng, vậy hắn liều chết cũng muốn đem cứu, không có gì cân nhắc có thể nói. Nhưng nơi này là Phong Minh, chẳng bao giờ chân chính giao đa nghi, chẳng bao giờ trao đổi qua chân thành. Nghĩ biện pháp chạy trối chết đi thôi, là Khương Vọng duy nhất có thể cho đề nghị. Ngũ phủ trong nước Vân Đình Tiên Cung ầm ầm tiếng động, Thanh Vân Đình tự thiên khung hạ xuống, như lúc trước Linh Không Điện Vân Tiêu Các một dạng, rơi vào Vân Đình Tiên Cung phế tích quần lạc một cách tự nhiên tới hòa hợp nhất thể. Đến đây, Vân Đình Tiên Cung đã biết cụ thể ba tòa thất lạc kiến trúc toàn bộ trở về. Linh Không Điện vì Vân Đình Tiên Cung cung cấp liên tục không ngừng nguyên khí tích lũy tháng ngày cung cấp hồi phục lực lượng. Vân Tiêu Các ngồi trong chấn, thống hợp toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung quần lạc đem liền làm toàn thân, khiến cho này tòa tan hoang phế tích chính thức có được Vân Đỉnh Tiên Cung bộ xương. Mà Thanh Vân Đỉnh còn có thể mang đến cái gì? Toàn bộ Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn bên trong tuyệt vọng không phải Phong Minh một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Phong Việt trải qua lâu dài kinh doanh, né qua bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai, mấy có lẽ đã có thể khóa lại kế tiếp nhiệm Thanh Vân Đỉnh Tông chủ vị trí. Chính là nhân sinh đắc ý lúc đó, lại nghênh đón kinh khủng kẻ địch tập kích. Hắn am hiểu đàm phán, giỏi về giao dịch, hiểu thỏa hiệp. Nhưng tập kích Thanh Vân Đỉnh những người này, không có một cái là bình thường, không có một cái có thể câu thông. Không có đàm phán, không có giao dịch, không có thỏa hiệp. Bọn họ chính là chạy sát tuyệt Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn mà đến. Cho nên am hiểu lấy lui cầu tiến, Phong Việt mới như vậy trần trụi liều mạng. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cũng không chỉ là Phong Việt ý thức được điểm này, từ bị tập kích đến bây giờ, chỉ định phương chỉ huy như định chiến đấu hăng hái phía trước, có thể nói hoàn toàn phô bày một cái tông chủ chấp nhận đảm đương cùng năng lực. Nhưng thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, đối diện cho dù là yếu nhất cái kia huyết mâu nam tử cũng có nội phủ tu vi. Mà đồng dạng là ngoại lâu cảnh, Thanh Vân Đình tông thủ căn bản không phải đối diện những người đó đối thủ. Phong Việt nếu không phải là có đệ tử kết trận hỗ trợ, sớm đã chết ở kia trong tay nữ nhân. Mà họ khác tông thủ Trương Tại Liễu, đã bị giết hết cả hồn khí, liền hoàn thủ dũng khí đều không hề. Nữa có chỉ lo chạy trốn, bị giết chẳng qua là vấn đề thời gian. Kia mập hán quỷ dị thần thông quá mức kinh khủng, không để ý tới cũng sẽ bị đuổi theo đang sống động chết. Tấn công hắn tự thân lại có thể quỷ dị bỏ mình. Hắn cùng tư toàn bộ cũng không biết nên như thế nào phá giải. Chẳng lẽ kéo dài dài lâu lịch sử Thanh Vân Đình, chỉ muốn vong tại hôm nay, vong tại ta chỉ định phương chi thủ. Không, Chỉ Định Phương bỗng nhiên gầm lên giận dữ lên tiếng. Hắn tuyệt không cam lòng như thế, tuyệt không muốn trở thành Thanh Vân Đình tội nhân. Bốn tỏa ánh sao thanh ôm vào xa xôi thiên không hô ứng. Mãnh liệt ám sắc như dòng nước động tự huyền bí chi địa tuôn ra tụ tập che đậy trăng sáng. Mà hai tay hắn giơ lên cao, tóc rối bời tản ra, cả khuôn mặt hiện đen nhánh vẻ, dữ tợn gầm lên giận dữ. Lấy ta hồn mệnh tế này hại họa mê đen, cách chương.